hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 15, khi tới gần, phát hiện cô không mặc nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tắm rửa Điền Điềm còn nhớ lại thần sắc của Vi Dự khi mở cửa, nghĩ Nhu thế nào cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngày thường khi nhìn thấy cô trong mắt Vi Dự đều lóe lên ánh sáng, tuy rằng hôm nay cũng có sáng, Nhung tổng thể vẫn cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Cô đã hẹn Vi Dự lát nữa gặp lại sấy tóc xong, đổi một chiếc váy 2 giây, ở bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi. Cô lấy trang sức mới hôm nay vừa chụp cùng camera liền ra khỏi cửa. Vi Dự mở cửa cho cô, anh nghiêng người để cô vào nhà. Điền Điềm đi vào trong, hôm nay em ra ngoài bận chút việc, đã quên không nói với anh. Anh nhất định là đã chờ em rất lâu, em xin lỗi. Không, không có gì. Vi Dự chỉ liếc cô một cái rồi nói. Vì sao anh không nhìn em? Điều này làm cho Điền Điềm nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chính là sau khi ở chung nhiều, Vi Dự sẽ không còn xấu hổ đến mức dùng ánh mắt liếc nhìn cô nữa. Không không không, không có. Điềm Điềm đừng hỏi mà tê, vẫn còn không có. Chẳng lẽ ngày hôm qua trêu chọc quá mức, làm cho Vi Dự lùi về lớp vỏ bọc của chính mình. Hôm nay anh vẽ tranh xong rồi sao? Điền Điềm suy nghĩ là do mình đã trêu chọc anh quá mức, cho nên cô rời đi đề tài. Đúng vậy, vẽ xong rồi. Vi Dự thành thật trả lời. Vậy anh có thể giúp em chụp hình cùng trang sức mới được không? Điền Điềm nhấc camera trong tay lên hỏi. Được, Vi Dự gật đầu. Điền Điềm bình tĩnh nhìn Vi Dự vài giấy, xác nhận nghĩ, anh thích Nhu vậy mà còn ở đó thẹn thùng. Em ngồi ở đây có thể chứ? Điền Điềm chỉ một chỗ trong góc tường, nơi đó không có đồ vật gì, dùng làm bối cảnh rất thích hợp. Có thể, vậy anh chờ em một chút, em đem những thứ này cài lên. Điền Điềm bắt đầu cài hoa tai, đeo lắc tay, vòng cổ. Vi Dự ở bên cạnh nhìn chằm chằm động tác của Điền Điềm, nhìn tay cô linh hoạt mà cài lên hoa tai. Anh không tự chủ được hiểu sai, trong mộng, tay Điền Điềm. Vi Dự đắc lắc đầu, kịp thời dừng lại. Chờ anh dừng lại, phát hiện Điền Điềm đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc váy tơ lụa 2 dây màu trắng ngà, vạt áo tương đối thấp, làn váy rất ngắn, hô hấp Vi Dự đột nhiên dừng lại, mặt bị nghẹn đến đỏ hồng. Điền Điềm dựa vào ven tường ngồi xuống, khuôn mặt hơi nghiêng đi một chút, làm lộ ra chiếc hoa tai, một bàn tay đặt tại chỗ xương quai xanh, khiến cho hoa tai, vòng cổ cùng lắc tay đều có thể xuất hiện trên màn ảnh. Đây là phúc lợi Điền Điềm chuẩn bị cho Vi Dự. Sản phẩm mới đã sớm chụp xong ảnh, Điền Điềm cũng sẽ không dùng ảnh chụp của mình để giới thiệu sản phẩm. Anh chụp đi, chọn xong động tác, Điền Điềm nói. Vi Dự nửa quỳ, tay cầm lấy camera nhắm vào cô, có camera che đậy, ánh mắt Vi Dự có thể không cần lại trốn tránh Điền Điềm. Trước kia khi còn thích ra ngoài, khi đi qua những nơi xinh đẹp anh đều sẽ chụp lại, vậy nên kỹ thuật chụp ảnh của anh còn khá tốt. Ấn xuống nút chụp liền mấy tấm, sau đó anh đem camera đưa cho Điền Điềm. Điềm Điềm, em nhìn xem, có được không? Vi Dự hơi đứng dậy, đi tới gần Điền Điềm, Điền Điềm cũng dựa vào người anh. Vi Dự muốn điên rồi, anh không chỉ có ngửi được mùi hương trên người Điền Điềm, mà bởi vì tu thế lúc này của hai người là một trên một dưới nên anh có thể thấy được bầu ngực của Điền Điềm, tuy rằng anh đã lập tức rời mắt đi. Điền Điềm xem ảnh chụp. Không nghĩ tới kỹ thuật chụp ảnh của Vi Dự còn khá tốt, hoàn toàn không giống với Thắng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả lại đẹp nằm ngoài dự đoán. Vi Dự, anh chụp đẹp lắm nha. Điền Điềm ngẩng đầu khen anh. Cũng được, thanh âm Vi Dự giống Nhu Muỗi kêu. Hôm nay anh sao vậy? À, không có, anh không muốn giúp em chụp ảnh sao? Không có không có không có, nguyện ý nguyện ý nguyện ý. Quầng điệu 3 lần. Hôm nay anh thật không giống bình thường nha. Điền Điềm dựa sát vào Vi Dự, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh. Vi Dự bị nhìn đến tâm cũng hoảng hốt. Điềm, nhiệt độ buổi tối thấp, em có muốn mặc áo khoác vào chụp không? Mặc vào, anh sẽ không còn phúc lợi nữa, đồ ngốc. Điền Điềm cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Vi Dự không giống Thắng Nam, còn những phu ơn diện khác đều là sắt thép thắng. Mặc vào sẽ không chụp được trang sức. Điền Điềm trở lại chỗ cũ, chúng ta tiếp tục đi, Vi Dự hít cái mũi, hy vọng lần này sẽ không chảy máu mũi. Ổn định tâm thần, vùi đầu công tác, tôi là cái máy chụp ảnh không có tình cảm, Vi Dự một bên chụp hình một bên tự tẩy não mình. Chính là, Điền Điềm giơ tay, cong chân, anh đều sẽ nhìn thấy được da thịt trắng nõn của cô. Có mấy tấm còn chụp đến chân của cô, anh vội vàng ấn xóa. Chụp hơn 10 phút, bên tai Vi Dự càng nóng, Điền Điềm thấy mọi việc chuyển biến tốt nên dừng lại. Cô cũng không mang theo nhiều bộ trang sức mới tới đây. Cách chương.